Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1090. Hướng dẫn công phu, được, vậy chúng ta đi thay quần áo. Thấy nhị địch đáp ứng, Chu Hạ yên tâm lại, đề nghị, hắn một thân áo choàng tắm, mà nhị địch chính là một thân màu xám ở nhà nhàn nhã quần áo. Hiển nhiên là lúc luyện công sau khi không thích hợp. Nhị địch gật đầu một cái. Hai người lần nữa trở lại trong biệt thự. Mỗi người đi thay quần áo. Chu Hạ đi tới lầu 2 tìm tới Vũ Phi, để cho nàng lấy hắn quần áo luyện công. Vũ Phi ngừng thời điểm hứng thú, muốn nhìn một chút Chu Hạ cùng nhị địch rốt cuộc tình huống gì. Ba người đi tới phía sau biệt thự một cái độc lập, coi như phòng luyện công rộng rãi bên trong căn phòng, nhị địch thấy có Vũ Phi ở cũng chưa có như vậy buông ra. Rất là câu nệ, cũng không kêu Chu Hạ sư phụ, dù sau đó cũng chỉ là hai người âm thầm sự tình. Mặc dù Chu Hạ nói có thể đối với ngoại công mở, nhưng là cân nhắc đến bây giờ nhị địch tiêu chuẩn, chính nàng tái hay lại là cự tuyệt. Muốn đợi sau này cơ hội thích hợp lại nói, bây giờ ngay trước Vũ Phi, dĩ nhiên là không nghĩ biểu hiện ra. Đến, người trước đem ta nói với ngươi 12 bộ động tác căn bản cũng tới một lần. Chu Hạ thấy nhị, địch có chút nhăn nhó, dứt khoát cũng không nhắc quan hệ thầy trò rồi. Ta chỉ biết luyện rồi 6 bộ. Nhị địch lập tức cau mày nói. Nhắc tới Chu Hạ thu nàng làm đồ đệ mới qua 3 tháng mà thôi. Khoảng thời gian này nàng lại phải chuẩn bị điện ảnh quay chụp. Căn bản không có quá nhiều thời gian đi liên lạc. Được, vậy ngươi liền cũng tới một lần đi. Chu Hạ cũng không cưỡng cầu. Dù sao nhị địch không giống hắn luyện tập một lượng khắp toàn bộ động tác bộ sách võ thuật là có. Thể nhớ. Nàng yêu cầu tiêu phí rất lớn tinh lực mới có thể đem một bộ động tác thuần thục nắm giữ. Được, đầu tiên là thái cực quyền. Nhị địch đi tới trước mặt, hướng Chu Hạ cùng Vũ Phi ôm quyền, sau đó bắt đầu giãn ra hạ thân thể. Liền bắt đầu đánh quyền đứng lên, gọi là 12 bộ động tác. Chính là bình thường chụp diễn sẽ thường thường dùng đến một ít võ thuật bộ sách võ thuật. Thái cực quyền, bát cực quyền, trường quyền, vịnh xuân quyền các loại cũng là một cái trong số đó. Nếu như là phổ thông động tác diễn viên, ở quay chụp hiện trường sẽ có động tác đạo diễn hướng dẫn thiết kế động tác nhân. Sau đó luyện tập đang biểu diễn là được, cũng không cần nắm giữ càng nhiều động tác bộ sách võ thuật. Nhưng là chuyên nghiệp động tác diễn viên lời nói. Những cơ sở này truyền thống võ thuật bộ sách võ thuật đều phải số lượng nắm giữ. Như vậy, quay chụp động tác điện ảnh thời điểm, với động tác đạo diễn thiết kế động tác thời điểm cũng có thể tham dự. Thậm chí phát huy ra thích hợp hơn động tác bộ sách võ thuật. Vậy dĩ nhiên là có thể để cho toàn bộ đánh nhau biểu diễn càng thêm đặc sắc. Nhị địch đánh xong một bộ. Chu Hạ liền tự mình tiến lên nghiêm túc tay đem ngón tay đạo một phen. Vũ Phi nhìn một hồi cũng cảm giác rất không được tự nhiên. Đứng dậy rời đi, còn lại Chu Hạ cùng nhị địch hai người. Nhị địch lập tức bất mãn hất ra Chu Hạ tay nói. Ngươi có phải hay không là cố ý như vậy? Ta cố ý cái gì? Chu Hạ biết rõ còn hỏi nói. Hừ, cố ý cái gì? Người tự mình rõ ràng, nhị địch rên một tiếng, ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Chu Hạ chính là cố ý ở trước mặt Vũ Phi cho nàng làm hướng dẫn. Sau đó làm như vậy mập mờ, đem đối phương tức giận bỏ đi, chớ có biếng nhác. Tiếp tục, Chu Hạ đem nhị địch kéo lên, nhìn một thân quần áo luyện công nàng có một phen đặc biệt mỹ lệ. Trong lòng không khỏi có chút lửa nóng. Ta không luyện, ngươi không có hảo ý. Nhị địch bị Chu Hạ cưỡng ép cầm lên. Nhìn hắn có chút lửa nóng ánh mắt, nhất thời sợ hãi nói. Ha ha, tại sao ư, cái từ này cũng không thích hợp chúng ta. Chu Hạ nhìn thở hồng hộc nhị địch, đưa tay nắm cả nàng eo nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm nàng con ngươi cười nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mới vừa rồi còn nói tôn trọng ta, sẽ không lại dính vào. Nhị địch lập tức nói, ta không hề làm gì cả a, ngươi đây là nhắc nhở ta sao? Chu Hạc buồn cười hỏi, ta mới không có rồi, ta là nhắc nhở ngươi không nên dính vào. Nhị địch chỉ có thể tức phản bác, được, vậy ngươi tiếp tục, lần này tới bát cực quyền, ở một bên ta nhìn. Chu Hạc lỏng ra nhị địch, đi tới một bên, nhị địch thấy vậy có chút ngoài ý muốn, trong bụng cũng buông lỏng rất nhiều. Sau đó Chu Hạc liền bắt đầu nghiêm túc cho nhị địch hướng dẫn. Theo thời gian tiến hành, nhị địch cũng là càng ngày càng buông lỏng, bất chi bất giác giữa hai người tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng sẽ chơi đùa một chút, cho đến cuối cùng nhị địch một cái động tác không có làm xong, dẫn tới Chu Hạc ép ở trên người hắn. Sau đó hết thảy liền tự nhiên xảy ra. Một phen chân chính hướng dẫn sau khi kết thúc, đã là 6 giờ tối cơm tối lúc, Vũ Phi không biết lúc nào lại trở về phòng luyện công. Mắt liếc bên trong phòng hai người bất nhã, nhàn nhạt nói tiếng, ăn cơm, liền rời đi. Chu Hạ cũng không để ý, nhị địch lại nhất thời hù dọa thiếu chút nữa thét chói tai đi ra. Vội vàng từ một bên cầm quần áo của quá vội vàng mặc xong. Sau đó các loại Vũ Phi tiếng bước chân biến mất, liền vận may ở Chu Hạ trên người một trận loạn truy. Đều là ngươi, ngươi tên khốn này, lần này ta không mặt mũi gặp người. Không việc gì, các ngươi hai người huề nhau. Chu Hạ ung dung nói câu, đứng dậy mặc quần áo tử tế. Ngươi, ngươi, Vũ Phi, ngươi, rồi nhiều lần, cuối cùng cũng không nói gì. Lúc trước nàng một người chạy trốn tới trong vườn hoa thời điểm, còn trong lòng nghĩ Chu Hạ đối Vũ Phi cũng quá không tôn trọng. Bây giờ nàng cũng là như vậy. Hơn nữa hai người đều biết với nhau sự tình này, nhất thời không để cho nàng biết như thế nào hình dung. Đi mau đi, ăn cơm. Chu Hạ nhắc nhở một câu nhị địch trước ngắm đi ra bên ngoài. Đi tới phòng ăn, ba người đều là rất ăn ý lựa chọn không có nói buổi chiều chuyện phát sinh. Tùy tiện nói ra một ít chuyện, chờ đến cơm chiều kết thúc. Chu Hạ đi thư phòng thời điểm nhưng là kêu Vũ Phi chuẩn bị cùng với nàng nói một ít chuyện. Nhị địch thấy Chu Hạ lại như vậy, cố ý cõng lấy sau lưng nàng, tìm Vũ Phi nói chuyện riêng sự tình. Tâm lý thập phần khó chịu, có lòng muốn đi nghe lén. Kết quả thư phòng cửa đóng lại sau, nàng nhưng là cái gì đều nghe không tới, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Có chuyện gì, còn phải tránh nhị địch sao? Vũ Phi rất là kinh ngạc, dù sao bọn họ giữa lẫn nhau quan hệ tuy nói là thập phần thân mật, chỉ bất quá một số thời khắc cố ý với Chu Hạ náo mà thôi. Ừ, là liên quan tới ta theo Disneyland hợp tác quay chụp Hoa Mộc Lan chân nhân điện ảnh sự tình. Chu Hạ cũng không nói nhảm, nói thẳng ra hắn cần nói sự tình. Disneyland, Hoa Mộc Lan, chân nhân điện ảnh. Vũ Phi mặt đầy kinh ngạc hỏi xong, sau đó vô cùng mừng rỡ đi lên ôm Chu Hạ cao hứng nói. Thật ấy ư, thật ấy ư, ngươi muốn chụp bộ này chân nhân điện ảnh, để cho ta tới diễn viên chính. Hẳn là không sai biệt lắm. Liên quan tới nữ diễn viên nhân tuyển trước mắt ngươi là thích hợp nhất. Cho nên, MU tương đương, quá tốt, rốt cuộc ta có thể lần nữa diễn một cái ta thích vai trò. Không đợi Chu Hạ nói xong, Vũ Phi cao hứng ở Chu Hạ trên mặt hôn một cái. Hưng phấn nói, mấy năm này Hollywood rất lưu hành đem truyện tranh điện ảnh chuyển xếp thành chân nhân điện ảnh. Năm nay, Người Đẹp và Quái Vật cũng rất không tệ. Hoa Mộc Lan, bộ phim này nổi tiếng không thể nghi ngờ. Hoa Mộc Lan cái này nữ tính hình tượng cũng là thế giới danh, hơn nữa rất có phân lượng. Đặc biệt là ở Hoa Hạ văn hóa bên trong, nàng là cân quắc anh hùng đại danh từ, là chân chính không yêu trang sức màu đỏ, yêu vũ trang nữ anh hùng. Nàng trước đây quay chụp Công Phu Chi Vương, đóng vai Kim Yến Tử đã vượt qua một cái nữ hiệp nghiện. Sau đó cũng đều không có thử loại này anh khí nữ tính nhân vật chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.